Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe câu nói của Trần Tịnh, dưỡng khí ở trong phòng dường như bị rút cạn, trở nên vô cùng ngột ngạt và lạnh lẽo. Sau khi Trần Tịnh tự thuật xong chuyện ly hôn, bà từ từ quay mặt đi, nhìn về phía ban công. Lúc nhắm mắt lại, hai hàng lệ rơi trên gò má tái nhợt và không còn chút máu. Còn Kiều Nhất Xuyên, người đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, mặt đã sớm tràn hai hàng lệ, đôi mắt cụp xuống, vằn những tia máu. Đôi mắt tức giận sôi lên như lửa, nắm đấm trên đùi gã run. Ông ấy tức giận đến cứng đơ và run rẩy. Xung quanh ông ta bao trùm luồng khí nguy hiểm và phẫn uất. Như thể ông ta đã mất đi linh hồn vậy. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, đôi môi khẽ hé mở run rẩy nhưng không nói được lời nào. Kiều Nhất Xuyên đứng dậy và nhìn xuống sàn với đôi mắt mất tập trung. Ông từ từ quay người lại và đi về phía cửa. Không chào tạm biệt, ông lặng lẽ di chuyển những bước chân nặng nề, bước từng bước ra khỏi phòng. Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn về phía cửa. Chú nhìn thấy vẻ buồn bã tuyệt vọng của Kiều Nhất Xuyên, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kiều Nhất Xuyên dường như không nhìn thấy cô, từng bước đi về phía thang máy. Bạch Nhược Hy nhìn bóng lưng cô đơn và cứng đơ của người đàn ông nhẹ nhàng tao nhã như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo, thậm chí là rùng mình. Cô chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình và suy nghĩ về phản ứng của Kiều Nhất Xuyên. Trước kia, cô đã từng có cảm nhận bi thương cùng hận thù và thống khổ như vậy khi biết rằng mẹ mình đã hãm hại Trần Tịnh. Có vẻ như Kiều Nhất Xuyên đã biết mẹ cô đã làm gì. Thay vào đó, không ai có thể chấp nhận một điều như vậy. Chưa kể cô có thể thấy trong ánh mắt của Kiều Nhất Xuyên tràn đầy tình yêu khi nhìn Trần Tịnh. Kiều Nhất Xuyên sau khi lên xe taxi thì liền đóng cửa lại. Lúc ngồi trên xe không nhịn được nữa, lấy tay che mặt. Khóc lóc thảm thiết thành tiếng. Tài xế thấy ông ngồi khóc ở khoang sau, không dám làm phiền, lặng lẽ điều khiển xe. Người đàn ông nước mắt rưng rưng, vô cùng bi thương. Điều tồi tệ nhất mà ông ta làm trong đời mình chính là không làm chủ được nửa người phía dưới của mình. Ông ta cũng không yêu An Hiểu, còn Trần Tịnh thì lại giống như tiên nữ, cao quý, tào nhã, tính tình dịu dàng, ôn hòa. Sau khi sinh ba đứa con, bà trở nên lãnh đạm, không quan tâm đến chuyện vợ chồng. Điều trị lâu dài cũng không hiệu quả. Ông ấy rất yêu người phụ nữ này, cũng không muốn ép buộc bà, cho nên An Hiểu mới có cơ hội chen chân vào. An Hiểu là thư ký riêng của ông, luôn luôn to gan lớn mật quyến rũ ông ta. Ông ta lại quản không được nửa người dưới của mình, còn cho rằng An Hiểu chỉ là vì tiền. Nhưng không ngờ sau lưng ông lại làm nhiều chuyện như vậy. Hồi đó khi ông kết hôn với Trần Tịnh, ông được coi là người đàn ông hạnh phúc nhất ở Tịch Thành. Bản thân ông ta cảm thấy rất may mắn khi cưới được người phụ nữ, được coi là nữ thần trong lòng đàn ông toàn bộ đàn ông ở Tịch Thành. Tuy nhiên, sự biến mất không thể giải thích của Trần Tịnh và thỏa thuận ly hôn được gửi đến đã khiến cho ông rơi vào tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng Trần Tịnh sau khi biết ông ngoại tình, trái tim không thể tha thứ, cho nên đã chấm dứt cuộc hôn nhân này, nên ông mới hoàn toàn thỏa thuận ly hôn. Mấy năm sau đó, ông ta cũng vẫn cùng An Hiểu qua lại đứt quãng. Thấy An Hiểu đối xử rất tốt với ba đứa con mình, coi chúng như ruột thịt, nên ông chấp nhận An Hiểu, bất chấp sự phản đối của gia đình, vì các con mà tìm một người mẹ kế yêu thương chúng. 24 năm đó, tình yêu của ông dành cho Trần Tịnh không hề vơi đi, nhưng ông biết mình không xứng đáng. Tuy nhiên, sự thật đã vả vào mặt của ông, mặt ông co giật. Tim không ngừng co rút và ông ta cảm thấy phát điên lên vì đau đớn. Người đàn ông đột nhiên giống lên rồi bật khóc, trút hết cảm xúc vào trong tiếng khóc, run rẩy một cách quẫn trí. Tài xế hoảng sợ, tiếp tục đánh lái, trộm nhìn Kiều Nhất Xuyên qua gương chiếu hậu. Điện thoại di động của Kiều Nhất Xuyên đổ chuông liên tục. Ông phớt lờ nó, giọng nói đau đớn che mất tiếng chuông. Ông hiện tại đau đớn và hối hận tột cùng, đau đớn hơn cái chết. Buổi tối, Kiều Huyền Hạo đến bệnh viện để trông chừng Trần Tịnh và Kiều Huyền Thạc lái xe chở Bạch Nhược Hy về nhà bằng xe quân sự của anh. Vì quá mệt mỏi nên Bạch Nhược Hy đã ngủ quên trên xe. Khi xe đến tiểu khu Xuân Điền Lý, Kiều Huyền Thạc đỗ xe ở dưới tầng trong căn hộ, tắt máy xuống xe, đi chậm đến vị trí phụ lái, kéo dây an toàn, bế Bạch Nhược Hy ra ngoài. Bạch Nhược Hy bị hành động của anh làm cho bừng tỉnh, mở đôi mắt đăm chiêu, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của Kiều Huyền Thạc. Cô cười thoải mái, chậm rãi nói, anh ba, về đến nhà rồi sao? Để em xuống đi, không cần phải ôm em đâu. Kiều Huyền Thạc dễ dàng ôm lấy thân thể nhẹ nhàng của cô, khàn khàn nhẹ giọng lẩm bẩm, ngủ đi, anh bế em lên. Bạch Nhược Hy khẽ cười, rồi từ từ nhắm mắt lại, để anh ấy ôm vào trong nhà. Lên thang máy và trở về nhà, Kiều Huyền Thạc ôm cô vào trong phòng và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Khoảnh khắc Bạch Nhược Hy nằm trên giường, cô chạm vào chiếc giường lớn êm ái. Thân thể lập tức thả lỏng, hơi xoay người, ổn định tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Khi cô đang mơ màng, cô cảm thấy Kiều Huyền Thạc đang nằm bên cạnh mình, giọng nói từ tính và ôn hòa như một cơn gió nhẹ nhẹ thổi tới. Nhược Hy, tuần sau đi cùng anh dự bữa tiệc đính hôn của Hách Nguyệt. Vâng. Bạch Nhược Hy mơ mơ màng màng đáp lại, tay cô bất giác chạm vào ngực anh, ngả đầu vào trong vòng tay ấm áp của anh, rồi an tâm ngủ tiếp. Kiều Huyền Thạc rụt người lại, chống khuỷu tay xuống giường, tựa đầu nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp quen thuộc trước mặt. Những đầu ngón tay thon dài của anh đang nghịch mái tóc mềm mượt của cô, cuộn cuộn trong bàn tay, từ từ thưởng thức. Cảm thấy người phụ nữ trong vòng tay của mình chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Trong căn phòng yên tĩnh và ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ làm cho đêm nay trở nên tuyệt đẹp. Khi Bạch Nhược Hy đang ngủ mê man, dường như nghe thấy tiếng của Kiều Huyền Thạc đang nói chuyện với cô, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng đến nỗi cô không thể phân biệt được đó là thực hay mơ. Nhược Hy, hôn lễ anh nợ em, nhất định anh sẽ bù đắp cho em. Sẽ có một ngày anh sẽ để em mặc chiếc váy cưới xinh đẹp nhất và nói với anh rằng em đồng ý gả cho anh. Chờ anh, nhất định phải chờ anh. Trở thành vợ của Kiều Huyền Thạc là điều mà Bạch Nhược Hy chỉ dám mơ ước. Sáng hôm sau, Bạch Nhược Hy thức dậy từ rất sớm, vừa mở mắt ra đã hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Kiều Huyền Thạc. Cô nằm nghiêng với tâm trạng thoải mái, yên lặng nhìn đường nét thanh tú của anh, chớp chớp đôi mắt ủ rũ, khóe miệng nở nụ cười thâm tình ngọt ngào như mật. Dường như đã trở lại cuộc sống hôn nhân trước đây, đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời cô. Ngủ say trong vòng tay anh, rồi thức dậy trong vòng tay anh. Cuộc sống như thế này là quá đủ rồi. Cô không yêu cầu bất cứ điều gì. Lúc này, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh vang lên. Sau khi nghe nhạc chuông, tâm thần nhạy cảm của Kiều Huyền Thạc nhanh chóng trở nên tỉnh táo và mở mắt. Bạch Nhược Hy đột nhiên nhắm mắt và giả vờ ngủ tiếp. Kiều Huyền Thạc nằm thẳng người và đưa tay ra kết nối với điện thoại. Giọng của A Lương phát ra từ đầu dây bên kia của điện thoại. Anh ta kính cẩn báo cáo. Cậu ba, theo dõi Doãn Ngụy, phát hiện ra cô ta đang có hành động mới. Cái gì? Cô ta đang bí mật tìm kiếm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chui, không có giấy phép hành nghề. Khóe miệng của Kiều Huyền Thạc hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh ngồi dậy, duỗi mái tóc ngắn và nói. Tiếp tục theo dõi và đặc biệt chú ý đến nơi ở của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Sắp đến lúc bắt được cô ta rồi. Kiều Huyền Thạc đặt điện thoại trong tay xuống, quay đầu lại thoáng nhìn người con gái bên cạnh. Khi vừa mở mắt ra, anh đã phát hiện ra cô đã tỉnh lại. Kiều Huyền Thạc hai tay chống xuống giường, nhẹ nhàng kề sát vào mặt của Bạch Nhược Hy, hôn nhẹ một cái, môi để gần tai cô, giọng nói như thổi nhẹ vào tai, giọng nói khàn khàn cuốn hút và vô cùng ấm áp. Em tỉnh rồi sao? Bạch Nhược Hy nhắm chặt mắt và môi khẽ mở, lẩm bẩm nói, vẫn chưa tỉnh. Kiều Huyền Thạc không khỏi bật cười, sờ sờ lên trán cô, rồi đứng dậy xuống giường, cầm lấy quần áo mặc vào. Thấy anh rời khỏi giường, Bạch Nhược Hy nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, mở mắt ra, nhìn động tác mặc quần áo của anh, giọng nói ấm áp hỏi. Anh ba, anh dậy sớm vậy sao? Quần khu có chút chuyện, anh phải quay về xử lý. Kiều Huyền Thạc cài cúc áo xong, quay lại nhìn Bạch Nhược Hy, hai ánh mắt dịu dàng nhìn nhau, không khí trở nên ấm áp như gió xuân. Bạch Nhược Hy chậm rãi ra khỏi giường. Anh ba, em muốn hỏi anh một chuyện. Ừ, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ lần trước đi mua đồ trang sức cùng với anh là... Bạch Nhược Hy ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cô ngượng ngùng nhìn vào mắt anh. Cô không phải là không tin anh, mà chỉ tò mò muốn biết cô gái ấy là ai. Dù sao thì đã ly hôn nửa năm, anh cũng có quyền tìm đối tượng mới. Kiều Huyền Thạc ngẩn người ra, nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của Bạch Nhược Hy. Một lúc sau mới nhớ ra, à, đó là chị gái của A Lương. Cô ấy đã giúp anh chọn một món quà. Bạch Nhược Hy không khỏi khẽ mỉm cười, hài lòng gật đầu. Kiều Huyền Thạc mặc quần áo xong, duỗi một cánh tay ôm lấy cô, xoay người ngồi trên giường, để cho hai chân cô mở ra, ngồi lên trên đùi mình. Hai người mặt đối mặt. Anh đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô hỏi, có còn câu hỏi nào nữa không? Bạch Nhược Hy vòng tay lên cổ anh, dịu dàng nhìn vào đôi mắt đẹp sâu thẳm của anh. Dịu dàng hỏi, vị hôn thê của Hách Nguyệt kia là bạn của anh sao? Sao trước giờ em chưa từng nghe anh nhắc đến? Cô ấy vẫn luôn luôn ở nước ngoài. Hai người đã có hôn ước từ lâu rồi, dự định kết hôn mới trở về nước. Anh, cô ấy và Hách Nguyệt còn là bạn học cũ nữa. Vậy cô ấy... Bạch Nhược Hy cảm thấy rối rắm, chậm rãi mở miệng nói, cô ấy và Hách Nguyệt quan hệ như thế nào? Hách Nguyệt có bao giờ nhắc đến Lam Tuyết trước mặt anh không? Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc hơi trầm xuống, nhíu mày. Sao em lại tò mò về đời sống tình cảm của người khác vậy? Em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Chuyện tình cảm này, ấm hay lạnh, đều chỉ tự mình biết. Người ngoài khó có thể nhìn ra được. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng cúi người, dựa sát vào ôm lấy anh. Cô chỉ muốn ôm anh mãi như vậy, không buông tay. Mặc dù biết anh phải về quân khu xử lý công việc, cô cũng không muốn buông tay. Muốn lúc nào cũng dính lấy anh, như vậy trong lòng sẽ liền cảm thấy vừa an toàn, vừa được thỏa mãn. Kiều Huyền Thạc vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói của anh rất dịu dàng. Em muốn đi làm sao? Anh ra ngoài tiễn em. Không cần đâu, Trần Âu sẽ đưa em đi. Người vệ sĩ này thế nào? Có vấn đề gì không? Vẫn tốt, điều duy nhất không tốt đó là... Anh ta đối với anh vẫn luôn luôn như hổ rình mồi. Sao cơ? Kiều Huyền Thạc nghi hoặc đẩy bả vai của cô ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi, ý của em là cái gì vậy? Anh ta thích đàn ông, mà anh thì lại là thần tượng của anh ta. Vừa nói, Bạch Nhược Hy vừa chu môi lên, cảm thấy rất khó chịu. Kiều Huyền Thạc cười bất lực, ôm lấy eo của Bạch Nhược Hy đứng dậy, đi về phía phòng tắm, lẩm bẩm nói, đó là quyền tự do của người khác. Đừng xen vào, làm tốt việc của chính mình là được rồi. Hai người tiến vào trong phòng tắm rửa mặt, cửa liền đóng lại. Doãn Nhụy cùng với hai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thương lượng giá cả và địa điểm rồi lái xe về nhà. 10 phút sau, một người mặc quần áo đen, đầu đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và kính râm từ trong phòng đi ra, lén lút đi lên thùng xe phía sau. Doãn Nhụy lập tức khởi động xe rời khỏi nhà. Bên trong thùng xe, Doãn Nhụy rất cẩn trọng nói, chị ơi! Em chỉ có thể đưa chị đến chỗ bác sĩ. Sau khi phẫu thuật xong, chị hãy ở nhà của anh ta tĩnh dưỡng một thời gian. Em đã thanh toán rất nhiều tiền, nên chị cứ yên tâm. Doãn Âm nghiến giọng hỏi, có ai bám theo em không? Em không biết, nhưng em không thấy có bất kỳ chiếc xe khả nghi nào cả. Chỗ đó ở đâu? Ở một vùng ngoại thành hẻo lánh, để giúp chị phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên máy móc đều là mua mới. Sau khi làm phẫu thuật xong, các thiết bị đó sẽ đều bị đưa lại cho hai vị bác sĩ kia. Cho nên bọn họ rất vui vẻ. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, hãy giúp chị làm hộ chiếu và căn cước giả. Doãn Nhụy buồn bực khó chịu, giọng nói cao lên vài phần. Chị thực sự nghĩ em là chìa khóa vạn năng sao? Chẳng lẽ em muốn chị tự đi làm sao? Doãn Âm lạnh giọng cảnh cáo. Có chuyện gì xảy ra với chị đều sẽ không tốt cho em đâu. Doãn Nhụy nắm chặt tay lái hơn, nghiến răng nghiến lợi hỏi, chị, bây giờ trong bụng em còn có một đứa bé, nhưng em vẫn không có cách nào để thân mật được với Kiều Huyền Thạc. Em không có cách nào dụ anh ta mắc bẫy. Em phải làm sao bây giờ? Doãn Âm hừ lạnh một tiếng, châm chọc. Không phải trước kia, em có nhiều biện pháp lắm sao? Trời, người phụ nữ Bạch Nhược Hy kia đến xoay vòng vòng, đến chóng mặt đấy thôi. Cô ta hiện giờ không tin em nữa. Kiều Huyền Thạc cũng xa xa lánh lánh em. Cho dù em có biện pháp gì, thì cũng không thể lại gần bọn họ. Doãn Nhụy rất chán nản nói. Chỉ cần tìm cơ hội khác, hạ dược, lần này không được thì dùng xuân dược. Anh ta là người như thế nào? Em không nghĩ đến sao? Một kẻ có địch lực vô cùng cứng rắn trong lực lượng quân đội đặc chủng. Ngay cả khi cho anh ta 10 loại cực hình tra tấn, anh ta vẫn có thể ngoan cường chịu đựng đến phút cuối. Huống chi, kia chỉ là loại dục vọng đơn thuần đó. Làm sao có thể khống chế được anh ta chứ? Vậy thì em nên hạ thuốc gì đây? Thuốc mê, làm cho anh ta hôn mê, rồi ngủ cùng là được rồi. Ờ, được được. Vậy em sẽ tìm cơ hội để thử lại. Doãn Nhụy lấy lại tự tin nói. Một lúc sau, xe của Doãn Nhụy lái vào một thị trấn ở ngoài ô hẻo lánh. Xe dừng lại ở một khu nhà cũ kỹ. Doãn Nhụy xuống xe trước, đứng dậy quan sát động tĩnh xung quanh, rất là cẩn thận, rất sợ xảy ra sai sót. Gần đó không có xe cộ qua lại, đường đi khá yên tĩnh. Cô ta bước tới, nhẹ nhàng gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Doãn Nhụy tự mình bước vào trong phòng, xác nhận ở bên trong an toàn mới đi ra ngoài. Cô ta đứng bên cạnh cửa xe, gõ nhẹ vài cái. Cửa xe mở ra, Doãn Âm cúi đầu, nhanh chóng xuống xe, bước vào trong nhà. Sau đó, Doãn Nhụy đóng sầm cửa lại, nhìn lướt qua xung quanh một lần nữa, rồi chậm rãi đi vào. Đón bọn họ là một người đàn ông trung niên. Anh ta đưa bọn họ vào trong phòng, rồi lập tức đóng cửa lại. Mà lúc này, bên cạnh Kiều Huyền Thạc là đội quân tinh nhuệ nhất. Bọn họ đã sớm nằm mai phục bốn phía ở một nơi khó phát hiện trên nóc nhà gỗ. Ở bụi cây bên cạnh, máy bộ đàm trên tay Kiều Huyền Thạc chậm rãi vang lên. Khu A đã khóa mục tiêu. Khu B đã khóa mục tiêu. Khu C đã phong tỏa mọi lối thoát. Kiều Huyền Thạc nhìn màn hình điều khiển, khóe miệng gãy nhếch lên. A Lương đứng bên cạnh anh nghi hoặc hỏi. Cậu ba, tại sao còn chưa tấn công? Cả đội chúng ta đều đã chuẩn bị xong rồi. Trong đó còn có mấy người khác. Có thể cô ta sẽ bắt giữ làm con tin. Để tránh tình huống xảy ra như lần trước, hãy chờ đến khi cô ta được gây mê. A Lương hiểu tâm trạng của anh, chậm rãi hỏi. Cậu ba, có phải là muốn chờ Doãn Âm đang làm phẫu thuật sẽ đi vào bắt người, thuận tiện để cho bác sĩ cắt nát khuôn mặt của cô ta để báo thù cho phu nhân không? Kiều Huyền Thạc nhíu mày nhìn A Lương, sừng sốt vài giây, khẽ cười nói. Ý của cậu cũng rất hay đấy. Làm sao mà điều này lại biến thành ý tưởng của anh ta rồi? A Lương cười một cách bất đắc dĩ. Xem ra, trong lòng của người cấp trên của anh ta cũng không đèn tối giống như anh ta đang nghĩ. Trên con đường đi vào trong thị trấn, giống như đêm trước cơn giông bão, vô cùng yên tĩnh. Trong căn nhà gỗ có mái che, tất cả các tấm rèm đều được kéo lại. Đèn bên trong bật sáng. Bên trong căn phòng, đèn đuốc sáng trưng, có hai người đàn ông và hai người phụ nữ đang ngồi. Hai bác sĩ nam đang cùng với Doãn Âm thảo luận về phương pháp thẩm mỹ và quy trình phẫu thuật. Quá trình thảo luận về phương pháp thật nhàm chán. Doãn Nhụy không có việc gì đứng dậy bước đi ra khỏi phòng. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thuận tay cầm một tờ tạp chí lên xem qua. Lúc này cô ta nghe thấy một âm thanh lạ phát ra những tiếng bíp bíp. Cô ta lấy làm lạ, nhìn xung quanh và phát hiện trên ghế sofa có một chiếc túi sách màu hồng. Đó là túi của chị gái cô ta, Doãn Âm. Không biết đó có phải là cuộc gọi khẩn cấp hay không. Cô ta tò mò, lấy túi và mở nó ra. Bên trong túi sách, cô ta thấy có một đống đồ vật giống như là một chiếc đồng hồ màn hình tinh thể lỏng trong suốt bằng pha lê màu đen, rất nhỏ gọn. Ở giữa có một điểm sáng màu xanh lục. Cô tò mò đưa tay sờ lên màn hình. Đột nhiên, màn hình đồng hồ sáng lên. Cô ta nhíu mày kinh ngạc nhìn vào màn hình. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Hiện tại, cô đang gặp nguy hiểm. Tìm đường rút về căn cứ. Không thể rút lui. Tự mình kết liễu. Doãn Nhụy nhìn tin nhắn trên màn hình. Đầu ngón tay run lên. Trong lòng hoảng hốt. Lúc này cô ta mới nhận ra. Doãn Âm không phải là người đơn giản như vậy. Phía sau cô ta còn có người đứng đằng sau chỉ đạo. Doãn Nhụy sợ hãi đứng dậy. Bước đến bên cạnh tấm rèm thở dốc. Cố hít một hơi thật sâu. Sau đó cô ta cẩn thận duỗi tay vén tấm rèm che để lộ cái khe hở nhỏ, rồi cúi đầu trộm nhìn về phía con đường, đột nhiên phát hiện bên ngoài vô cùng dị thường, yên tĩnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài không có lấy một người đi bộ, khác hẳn với những lần trước cô ta đến đây tìm bác sĩ. Mặc dù đây là thị trấn, dù hẻo lánh thì cũng không thể không có lấy một bóng người. Doãn Nhụy lập tức buông rèm cửa xuống, lại nhìn xuống lời nhắn trên màn hình đồng hồ. Càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ, càng lúc càng thấy có gì đó không đúng. Doãn Âm là tội phạm bị truy nã, nếu thực sự nguy hiểm giống như trong tin nhắn nói, thì một khi Doãn Âm bị bắt, cô ta chắc chắn sẽ phạm tội, chứa chấp tội phạm bị truy nã. Chứa chấp tội phạm bị truy nã cũng không phải là tội danh nhỏ, mà chắc chắn là phải ngồi tù. Nghĩ đến đây, Doãn Nhụy căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi hột, hoảng sợ đi đi lại lại trong phòng khách. Cô ta đi một vòng trong phòng khách, sau khi nghĩ một hồi, lại bước tới khe hở chỗ tấm rèm nhìn ra ngoài. Một lúc sau, cô ta quay lại cửa phòng. Trong phòng, hai bác sĩ và Doãn Âm đang thảo luận chi tiết về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Doãn Nhụy lại bất an đi về phòng khách, cất đồng hồ trở về trong túi của Doãn Âm. Lúc này cô ta đứng ngồi không yên, càng nghĩ thì càng thấy sợ hãi. Sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, Doãn Nhụy quyết định đánh một canh bạc. Nếu thắng, cô ta sẽ không cần phải ngồi tù với tội danh là chứa chấp tội phạm truy nã. Nếu thua, cô ta chỉ mất một người chị gái. Đối với cô ta mà nói, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Doãn Âm bây giờ không có nhiều giá trị lợi dụng với cô ta nữa. Nghĩ đến đây, Doãn Nhụy lập tức lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi cảnh sát. Cô ta cầm điện thoại di động đến góc tường, hạ thấp giọng, vô cùng cẩn thận nói. Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án. Tôi là Doãn Nhụy, chị gái tôi là Doãn Âm, là một tội phạm bị truy nã, đang chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ trong một ngôi nhà gỗ ở ngoại ô phía tây thành phố. Địa chỉ là số 9/28, phố Đông Nhài. Các anh hãy ngay lập tức cử người đến. Tôi đã bị cô ta đe dọa để phải giúp thực hiện ca phẫu thuật và đưa cô ta đi trốn. Cuối cùng, tôi cũng tìm được cơ hội để gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ. Xin hãy cứu tôi với. Sau khi báo cảnh sát, Doãn Nhụy ngay lập tức ngắt cuộc gọi và xóa lịch sử cuộc gọi. Lúc này, cô ta vô cùng chột dạ, cầm điện thoại bước đến bên sofa, lập tức cầm túi sách, bối rối, hoảng loạn, bước vào trong phòng, nói với Doãn Âm ở trong phòng. Chị, em phải quay về đây. Em muốn đi đâu? Doãn Âm quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đầy nghi hoặc nhìn thẳng vào ánh mắt của Doãn Nhụy. Doãn Nhụy chột dạ, rũ mắt xuống, đầu ngón tay đang cầm túi sách cũng run rẩy. Cô ta hạ tầm mắt xuống để tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của Doãn Âm, rồi chậm rãi mở miệng. Em có chút việc đi trước. Nói xong, cô ta lập tức xoay người muốn rời đi. Doãn Âm nhìn thấy sự chột dạ của cô ta, cảm thấy phản ứng của cô ta khác với thường ngày, liền cảnh giác đứng lên đuổi theo. Doãn Âm tóm lấy cánh tay của Doãn Nhụy và đột ngột mạnh mẽ kéo cô ta quay lại. Tại sao không chờ chị làm xong phẫu thuật rồi hãy đi? Doãn Nhụy chột dạ mà nặn ra một nụ cười yếu ớt vô cùng cứng nhắc. Có hai bác sĩ ở đây, chị không cần phải quá lo lắng đâu. Em đã thu xếp mọi chuyện, chị có thể giúp chị đến đây thôi. Sau này chị nhất định phải cẩn thận một chút. Doãn Âm dùng sức nắm chặt tay cô ta, gằn từng câu từng chữ, nhìn thẳng vào mắt chị nói chuyện. Doãn Nhụy nuốt nước miếng, dương mắt nhìn Doãn Âm, mang theo một nụ cười nhạt, giả vờ bình tĩnh nói. Em nghĩ em ở chỗ này cũng không có tác dụng gì cả, chị thêm vướng víu, em đi trước. Doãn Âm sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, kéo Doãn Nhụy đi về phía phòng. Khi đi ngang qua ghế sofa, liền cầm lấy túi sách từ trên ghế lên. Doãn Nhụy bị kéo vào trong phòng, cửa phòng đóng lại, cô ta bị ném lên trên chiếc ghế đầu ở trong góc phòng. Ngồi ở đây, không được phép đi đâu hết. Ra lệnh một câu xong, Doãn Âm trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục thảo luận chi tiết với hai bác sĩ, nhưng vẫn luôn luôn liếc mắt nhìn Doãn Nhụy ở góc phòng. Ánh mắt của Doãn Nhụy đã bán đứng cô ta, biểu hiện quá mức chột dạ của cô ta, làm cho Doãn Âm luôn luôn cảm thấy bất an. Chưa đầy 5 phút sau, đã có tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài. Doãn Nhụy choáng váng, thân thể cứng đờ, cô ta khẩn trương nuốt nước miếng mà nhìn về phía Doãn Âm. Doãn Âm đột ngột đứng dậy, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài. Tiếng còi của xe cảnh sát càng lúc càng tới gần. Cô ta ngạc nhiên và tức giận nhìn hai vị bác sĩ. Vẻ mặt của các bác sĩ nhìn cũng bàng hoàng và hoảng sợ. Cô ta lại quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Doãn Nhụy, trong mắt ngập tràn u ám và sát khí, toàn thân toát ra một vẻ hung ác. Cô ta từng bước đi về phía Doãn Nhụy. Hai bác sĩ cũng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Họ cũng biết người phụ nữ chuẩn bị làm phẫu thuật đang là tội phạm bị truy nã, nhưng vì tiền cho nên đánh liều một phen. Nghe nói cảnh sát đã đến bên ngoài, cả hai cũng không nghĩ được gì nhiều. Không nói gì, liền thu dọn đồ đạc rồi vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Doãn Nhụy sợ đến mức tay chân phát run, cô ta từ từ lùi lại. Doãn Âm từng bước đi về phía cô ta. Cất câu nói giống như quỳ khát máu. Tại sao cảnh sát lại tới được đây? Doãn Nhụy căng thẳng, lắp bắp nói. Chị, em không biết. Em thực sự không biết. Có phải mày đã báo cảnh sát không? Không không không. Em không có. Thực sự không phải em đâu. Em không biết gì cả. Doãn Âm mở túi sách, lấy ra một thiết bị liên lạc giống như đồng hồ, bấm vào màn hình, chuẩn bị gọi điện, thì thấy tin nhắn của tổ chức gửi tới. Nhưng trạng thái tin nhắn cho thấy nó đã được đọc trước đó. Cô ta bắn ánh mắt lạnh lùng như ma quỷ khát máu về phía Doãn Nhụy, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày đã đọc tin nhắn có phải không? Không, em không có. Doãn Nhụy vẫn tiếp tục giả vờ như không biết, thái độ có chết cũng không chịu thừa nhận. Nhìn tin nhắn đã được đọc, Doãn Âm từ trong đáy lòng hừ lạnh một tiếng. hiện tại đã hiểu ra tất cả. Cô ta cười lạnh như ma quỷ, với đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu nhìn thẳng vào Doãn Nhụy. Lời nói của cô ta lạnh như băng. Mày đã gọi cảnh sát sao? Mày sợ bị bắt vì chứa chấp tội phạm bị truy nã nên đã ra tay trước để hòng thoát tội sao? Bị bắn trúng tim đen, hàng phòng ngự của Doãn Nhụy lập tức sụp đổ. Cô ta vội vàng xin lỗi. Xin lỗi chị, thực sự xin lỗi chị. Em không còn cách nào khác. Em không biết có phải bên ngoài đã bị bao vây hay không. Bên ngoài đường vô cùng tĩnh lặng, một con ruồi cũng không thấy bay qua. Tình hình có vẻ không đúng cho lắm. Chúng ta đến đây một cách quá thuận lợi đến mức khiến em cảm thấy đáng sợ, nên em cũng bất đắc dĩ. Doãn Nhụy vừa nói vừa lùi lại phía sau, lùi thẳng về phía cánh cửa căn phòng. Khi lùi ra đến cửa, cô ta vội vàng lật người quay lại, mở cửa chạy ra ngoài. Doãn Âm nhanh chóng tấn công, tức giận đến phát điên, nghiến răng nghiến lợi xông tới, đạp mạnh vào lưng của Doãn Nhụy, làm vang lên một tiếng động lớn, một tiếng hét chói tai. Doãn Nhụy bị đá một cước liền văng mạnh ra khỏi phòng và ngã xuống đất. Còn tiện nhân này, mày dám phản bội tao sao? Tao đã đối xử với mày không tệ, thế nhưng mày lại ngấm ngầm giở trò sau lưng tao. Nói xong, Doãn Âm liền bước tới, nâng gối lên, hung hăng đạp mạnh một cái vào bụng của Doãn Nhụy. Lại thêm một tiếng kêu đau đớn nữa, Doãn Nhụy lăn lộn ôm bụng vì đau. Doãn Âm vẫn còn cảm thấy chưa nguôi giận, hùng hằng túm tóc kéo Doãn Nhụy từ mặt đất đứng lên, một tay đưa tay lên cao, dùng hết toàn bộ sức lực mà vả vào mặt của Doãn Nhụy. Liên tiếp hai cái tát như trời giáng, sau đó ném cô ta xuống đất. Doãn Nhụy tứ chi đều cảm thấy đau đớn rùng rời, toàn thân vô lực nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, vô cùng đau đớn. Cơn đau khiến cô ta từ từ co lại, đưa tay lên ôm bụng, nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy. Nhìn thấy vậy, hai tên bác sĩ trong phòng khám tái mặt vì sợ hãi đi thẳng ra cửa. Lúc bác sĩ vừa mở cửa, Doãn Âm đã lao tới. Hai tiếng động lớn, hai tên bác sĩ bị đạp cho ngã nhào xuống đất. Doãn Âm hung hăng như nổi điên, tóm lấy hai bác sĩ đánh cho thừa sống thiếu chết. Một cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc. Những người lính đang mai phục bên ngoài nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát thì vô cùng bị sốc. Tại nơi ẩn nấp gần đó, Kiều Huyền Thạc nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì sắc mặt tối sầm lại. Ngay cả An Lương đang đứng cạnh cũng hoảng hốt, vội vàng chạy ra ban công nhìn xem tình huống bên ngoài con đường. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có xe cảnh sát chứ? Kiều Huyền Thạc bực bội hỏi. Còn chưa tấn công thì đã bị bại lộ, cảnh sát ập đến bất ngờ, làm anh trở tay không kịp. An Lương nhìn xe cảnh sát bên ngoài, không phải chỉ là đi ngang qua mà là đi thẳng tới mục tiêu căn nhà gỗ. Cảnh sát bao vây quanh cửa ngôi nhà. An Lương vội vàng chạy tới trước mặt của Kiều Huyền Thạc và nói, cảnh sát đến là để bắt Doãn Âm, họ đã bao vây căn nhà rồi. Kiều Huyền Thạc lấy tay day day ấn đường, giữa hai đầu lông mày cau chặt lại, rất là đau đầu. Sau một lúc im lặng, anh lập tức bước ra ngoài. An Lương nhanh chóng theo sau. Kiều Huyền Thạc bước ra khỏi căn phòng bí mật, liền nhìn thấy cảnh sát đang cầm súng lục giơ lên ở bên ngoài cửa của ngôi nhà mái bằng. Khoảng cách từ chỗ anh đến chỗ cảnh sát khoảng 10 mét. Chặn họ lại! Kiều Huyền Thạc uy nghiêm ra lệnh. An Lương ngay lập tức định chạy đến, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì đã quá muộn để ngăn cản. Một tiếng súng vang lên, cảnh sát bắn trực tiếp ngắm thẳng súng vào ổ khóa cửa. Ngay sau đó, trong nháy mắt, tất cả cảnh sát đều giơ súng lên tiến vào trong. Thấy đã quá muộn, mọi kế hoạch đều tan thành mây khói. An Lương đành án binh bất động tại chỗ. Những cảnh sát xông vào rất nhanh, sau đó lại từ từ lùi lại. Từng bước một lùi ra khỏi căn phòng. Trong tay vẫn như cũ, giương khẩu súng nhắm vào những người bên trong với tư thế phòng thủ. Sau khi cảnh sát lùi ra, Doãn Âm mang theo Doãn Nhụy từ bên trong bước ra. Trên tay cô ta cầm một khẩu súng chĩa vào đầu của Doãn Nhụy, uy hiếp cô ta từ từ bước ra khỏi phòng. Lúc này Doãn Nhụy đầu tóc rối bù, khuôn mặt sưng tấy đỏ bừng, khóe miệng còn dính vệt máu, mặt tái xanh yếu ớt, tinh thần hoảng hốt, toàn thân lung lay như sắp đổ xuống. Mà càng rõ ràng hơn nữa là trên chiếc quần trắng dính đầy máu. Cảnh tượng như vậy làm cho tất cả cảnh sát có mặt đều vô cùng cảnh giác và lo lắng. Người cảnh sát chỉ huy nghiêm túc cảnh cáo nói, các người đã bị bao vây, hãy nhanh chóng thả con tin và buông vũ khí đầu hàng. Bên dưới đũng quần của Doãn Nhụy, máu càng lúc càng chảy nhiều hơn. Từ trong ống quần chậm rãi chảy xuống, Sắc mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy trắng, sức lực toàn thân đều dựa vào cơ thể của Doãn Âm để chống đỡ. Nhìn thấy cảnh này khiến cho mọi người đều kinh hãi. Tránh ra, nếu không tôi sẽ giết cô ta. Doãn Âm tức giận hét lên, dùng thân thể của Doãn Nhụy để che chắn trước mặt mình. Cảnh sát từng bước một lùi lại phía sau, tiếp tục nói chuyện thuyết phục nhằm phân tán sự chú ý của cô ta. Cô đừng quá xúc động, em gái cô trên người đầy máu. Nếu không thì cô thả cô ấy ra trước, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ đến kiểm tra tình hình. Nếu cứ lôi kéo như vậy, cô ấy sẽ mất nhiều máu mà chết đó. Trong tình huống như thế này, đối với Doãn Âm mà nói, thà rằng Doãn Nhụy chết còn hơn là cô ta phải chết. Cô ta chẳng chút mảy may nào rung động, vẫn cứ tiếp tục kéo Doãn Nhụy chậm rãi hướng về phía chiếc xe của bọn họ đã lái đi trước đó. Nhìn thấy cảnh này, A Lương nhanh chóng lùi lại và quay trở lại bên cạnh Kiều Huyền Thạc. Cậu ba, tình huống này chúng ta nên làm gì bây giờ? Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không chút gợn sóng. Chỉ có điều kế hoạch bị phá hủy khiến anh cảm thấy tức giận. Kiều Huyền Thạc từ từ lấy bộ đàm ra, đôi mắt sắc lạnh như băng, bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Khu B, chuẩn bị ngắm bắn. A Lương nghi hoặc cất tiếng hỏi. Cậu ba, Doãn Nhụy vẫn còn trong tay cô ta, nếu bắn, liệu có nguy hiểm không? Nếu không may bị thương, sẽ rất phiền phức. Kiều Huyền Thạc cười nhạt, thái độ kiên quyết và thờ ơ. Một tên tội phạm bị truy nã, một tên bao che cho tội phạm bị truy nã, không cần phải để ý. Kiều Huyền Thạc chậm rãi, ung dung bước tới chỗ cảnh sát. Cảnh sát vô cùng ngạc nhiên khi họ phát hiện ra sự tồn tại của anh và An Lương, liền sừng sốt trong chốc lát, không kịp phản ứng. Doãn Nhụy và Doãn Âm đồng thời cùng nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Doãn Nhụy đôi mắt đầy nước mắt, khẩn cầu, bi thương và đau đớn. Đôi môi tái nhợt và khô khốc khẽ run lên, trong cổ họng phát ra tiếng kêu cứu. Cứu em với! Huyền Thạc, cứu em với! Ánh mắt của cô ta vô cùng đáng thương, giống như một con thỏ trắng đang bị thương. Lúc này, Doãn Âm liền lập tức cảnh giác hơn, dùng thân thể của Doãn Nhụy che kín toàn bộ thân mình. Tay chĩa súng vào trán của Doãn Nhụy, hét lớn. Để tôi rút lui, nếu không tôi sẽ giết cô ta. Chỉ huy trưởng cảnh sát vội vàng chạy đến bên cạnh Kiều Huyền Thạc, nghiêm trang cúi đầu vâng dạ, chào hỏi. Tướng quân, sao ngài lại ở chỗ này? Đây cũng chính là điều mà Kiều Huyền Thạc muốn hỏi ông ta vào lúc này. Anh không vui hỏi lại. Vậy còn các anh, làm thế nào lại biết được mà tới đây? Là do em gái của tội phạm bị truy nã, tên là Doãn Nhụy, đã gọi điện thông báo cho chúng tôi. Hiện tại cô ấy có thể chính là con tin bị tên tội phạm truy nã này đang bắt giữ. Vì vậy, chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho con tin. Kiều Huyền Thạc khịt mũi khinh bỉ mà hừ lạnh một tiếng. Thêm một lần nữa, anh được đổi mới nhận thức về người phụ nữ này, hiểu rõ hơn cô ta từ sâu tận đáy lòng. Đúng là một cách tốt, hay cho vì nghĩa diệt thân, nhưng thật ra là để bảo vệ chính mình. Kiều Huyền Thạc có thể coi như đã nhìn thấu âm mưu thâm độc của người phụ nữ này. Chị gái của mình còn bán đứng được thì còn có gì mà cô ta không dám chứ? Bằng cách này, cô ta thật dễ dàng để biến mình từ một kẻ chứa chấp tội phạm truy nã sang người tố giác tội phạm. Khuôn mặt của Kiều Huyền Thạc càng trở nên sắc lạnh hơn. Doãn Âm tức giận gầm lên. Lùi lại cho tôi, lùi lại. Nếu không, tôi sẽ giết cô ta. Giọng nói tức giận mất kiểm soát của cô ta truyền đến, kéo Doãn Nhụy càng ngày càng gần với chiếc xe. Mắt thấy Doãn Âm một lần nữa có thể sẽ thoát khỏi tay mình, Kiều Huyền Thạc không thể nào chấp nhận loại chuyện này tiếp diễn thêm một lần nữa. Anh chậm rãi cầm máy bộ đàm lên, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và vô cùng uy nghiêm. Hãy nhắm vào cánh tay, đùi, vai trái của cô ta. Những giả thù bắn tỉa đang đợi lệnh lập tức chuẩn bị sẵn sàng và nhắm thẳng vào Doãn Âm. Còn viên chỉ huy cảnh sát khi nghe thấy mệnh lệnh của Kiều Huyền Thạc rất hoảng sợ, sợ có điều gì đó không ổn. Anh ta lo lắng nhìn xung quanh. Sau khi quan sát cẩn thận, anh ta phát hiện hóa ra có rất nhiều tay súng bắn tỉa mai phục trên các tòa nhà trong khu dân cư phụ cận. Tướng quân, ngài không thể nổ súng. Con tin còn đang ở trong tay cô ta, ngài không thể. Đang nói, anh ta nhìn thấy thái độ của Kiều Huyền Thạc sâu lạnh như băng, thì không dám nói tiếp những lời vừa nãy nữa. Ngay sau đó, liền phát hiện lính đặc công đã sớm bao vây toàn bộ nơi này. Lúc này mới biết, chính bọn họ là người đã phá hỏng kế hoạch của bên kia. Viên cảnh sát lúc này mới lo lắng hoảng sợ, trên trán toát ra mồ hôi hột, bởi vì không dám đắc tội. nên anh ta chỉ yếu ớt lau mồ hôi trên trán, lo lắng mà nuốt nước miếng. Kiều Huyền Thạc đối với máy bổ đàm trên tay ra lệnh một tiếng. Bắn! Và tiếng súng phát ra đồng thời cùng một lúc. Đó là tiếng bắn của súng AK giảm thanh công nghệ cao và tiên tiến nhất hiện nay. Tiếng súng trầm thấp nhưng vô cùng uy lực. Đầu viên đạn xẹt qua bên người của Doãn Nhụy, cắm thẳng vào trên người của Doãn Âm ở vị trí không gây nguy hiểm đến tính mạng. Đường đi của viên đạn vô cùng chính xác. Người Doãn Âm giật mạnh ba cái. Súng lục trên tay rơi xuống đất. Một bên đầu gối cô ta khuỵu xuống. Doãn Nhụy theo cơ thể của Doãn Âm cũng chấn động theo. Doãn Âm nháy mắt ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Doãn Nhụy đang sợ hãi cũng cùng nhau ngã xuống vì cơ thể đã mất quá nhiều máu. Tất cả cảnh sát đang đợi lệnh đều nhìn thấy viên đạn từ phía sau bắn trúng tên tội phạm truy nã, liền vội vàng quay lại, chĩa súng vào phía những khu vực xung quanh để đề phòng. Cảnh sát chỉ huy nhanh chóng trấn an, đừng lo lắng, là một người nhà, người một nhà thôi. Lúc này những cảnh sát kia mới hạ cảnh giác, vội vàng tiến lên, lấy chiếc còng tay và còng vào tay của Doãn Âm. Một nhóm khác thì có nhiệm vụ giải cứu Doãn Nhụy. Một số cảnh sát khác ập vào trong phòng, đưa hai vị bác sĩ trước đó đã bị đánh cho tàn tạ mang ra. Kiều Huyền Thạc uy phong lẫm liệt quay người, ném bộ đàm trong tay cho An Lương, mặt lạnh không nói một lời. Bước chân trầm ổn đi về phía xe quân sự. An Lương đi đến chỗ viên cảnh sát với thái độ cứng rắn và nghiêm túc. Doãn Âm, hãy giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý vụ này. Còn những người khác, các anh hãy đưa đi. Anh cảnh sát vội vàng đứng dậy, nghiêm trang hành lễ. Vâng. An Lương quay lại, cầm bộ đàm và nói. Thu đội hình, mang tội phạm đi. Những người lính tinh nhuệ đang ẩn mình nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Hai người lính trang bị súng trường AK hạng nặng và mặc quân phục màu xám nghiêm túc, xoáy khí, bức người. Uy phong lạnh lùng, bước đi tới phía những cảnh sát kia. Những cảnh sát đó liền cung kính giao Doãn Âm cho bọn họ. Hai người lính cầm hai bên cánh tay bị còng của Doãn Âm, đưa Doãn Âm trên người còn đang chảy máu hướng về phía chiếc xe quân sự. Doãn Nhụy được đưa đến bệnh viện. An Lương quay lại vị trí điều khiển xe quân sự, thắt dây an toàn, nhìn Kiều Huyền Thạc qua kính chiếu hậu hỏi. Cậu ba, tôi có cần phái người đến bệnh viện để xem tình hình của Doãn Nhụy không? Không cần đâu. Trên mặt của Kiều Huyền Thạc không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh trả lời, sau đó dựa lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi. An Lương không hỏi thêm gì nữa, khởi động xe và lái đi. Doãn Âm được đưa vào bệnh viện quân khu để tiến hành cứu chữa. Cơ thể của Trần Tịnh cũng ngày một tốt lên, vết sẹo trên má cũng từ từ được điều trị. Kiều Huyền Thạc thu quân xong, vội vã chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng bệnh, đã thấy Bạch Nhược Hy đang đắp mặt nạ dưa chuột cho mẹ mình. Cảnh tượng bên trong vô cùng ấm áp. Trần Anh bước tới cửa phòng, nhìn thấy cảnh này liền không nỡ quấy rầy, chỉ lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt. Trần Tịnh đang nằm trên giường bệnh, Bạch Nhược Hy ngồi ở mép giường, trên tay cầm một đĩa dưa chuột thái mỏng. Cô ấy trải từng miếng lên mặt của Trần Tịnh, nhẹ nhàng nói. Dưa chuột này rất tươi, tốt hơn rất nhiều so với những loại mặt nạ hóa chất kia. Làn da của chị Tịnh đã rất đẹp rồi, chỉ cần cấp ẩm cho da là đủ. Nơi nào tốt chứ, cũng chỉ là hoa tàn ít bướm mà thôi. Trần Tịnh khóe miệng khẽ nhúc nhích, giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn. Bạch Nhược Hy mỉm cười, trong mắt đầy vẻ ao ước. Chị làm sao đã già chứ? Con trai út của chị cũng hơn em có 5 tuổi. Em nên gọi chị là gì mới đúng. Nhưng khi em gặp chị lần đầu tiên, em thực sự nghĩ rằng chị chỉ khoảng hơn 30 tuổi thôi. Thực sự, chồng chị cũng chỉ giống như chị gái của anh ba vậy. Cho nên em vẫn cứ luôn cảm thấy ngại ngùng khi phải gọi chị là gì. Trần Tịch mím môi cười vui vẻ, kìm lại nụ cười trên mặt lẩm bẩm. Tiểu Hy... Cái miệng của em thật ngọt quá. Bạch Nhược Hy nhìn bà rất nghiêm túc, tay vẫn cẩn thận chài những lát dưa chuột cho bà đắp mặt. Là lời nói thật lòng đó. Không phải chỉ để làm cho chị vui vẻ đâu. Nếu như khi em 50 tuổi mà vẫn trông giống như chị bây giờ, em chắc chắn sẽ vui vẻ muốn chết mất. Trần Tịnh thở dài, cảm xúc chìm xuống. Dù trẻ đẹp đến đâu thì cũng sẽ có ngày già đi. Nếu có thể quay lại, chị chỉ mong... Mẹ sẽ cho chị một khuôn mặt bình thường như bao người khác. Khuôn mặt chỉ đủ để cho mọi người nhìn một cái đều có thể lãng quên. Nếu được như vậy thì cuộc đời của bà đã không nhiều bi thương đến như vậy. Từ xưa đến nay, hồng nhan họa thủy, có những người phụ nữ đã phải trả giá đắt vì điều đó. Bạch Nhược Hy nằm xuống bên cạnh Trần Tịnh nằm nghiêng người với bà. Sau đó đưa tay tự mình đắp lên mắt của bà lát dưa chuột rồi chậm chậm từng lát lên trên má của mình. chị Tịnh, khi nào chị xuất viện, em muốn đưa chị đi câu cá có được không? Em nghĩ chị là người thích cuộc sống bình yên thanh thản, cho nên chắc chị sẽ thích đi câu cá. Ngay lập tức, giọng điệu vui mừng của Trần Tịnh truyền đến. Thích chứ, chờ chị xuất viện, nhất định phải đưa chị đến đó nha. Bà chị từng đưa chị đi một lần, từ đó đến nay đã mấy chục năm, chị không có được đi câu cá nữa. Được rồi, chúng ta sẽ làm một số món ăn nhẹ nhàng, nhưng thật là ngon. 2 ly nước trái cây, mang theo 1 ít hoa quả, vừa ăn cơm dã ngoại, vừa câu cá. Trần Tịnh vẫn luôn luôn hướng về phía những điều tốt đẹp, tâm trạng trở nên vui vẻ, liền đưa cánh tay nắm lấy tay của Bạch Nhược Hy xoa xoa trong lòng bàn tay mình, cười nói. Chúng ta cũng có thể mang theo 1 chiếc bếp nhỏ, nếu câu được cá thì có thể nướng ăn ngay tại chỗ. Được nha, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đói rồi. Bạch Nhược Hy mím môi cười, nụ cười xuất phát từ nơi sâu nhất trong trái tim của cô hiện lên trên khuôn mặt. Cô chạm những lát dưa chuột lên trên đĩa, chuẩn bị muốn lấy đắp lên mặt kia, thì đột nhiên 1 lát dưa chuột được đắp lên trên mặt của cô. Cô sừng sốt, lát thứ 2, lát thứ 3, là chị y tá sao? Bạch Nhược Hy vội vàng hỏi, người kia không nói gì, tiếp tục đắp những lát dưa chuột lên trên mặt cho cô. Trần Tịnh tò mò hỏi, Tiểu Hy, sao vậy? Mặt của cả hai đều bị lát dưa chuột che lấp, hoàn toàn không nhìn thấy được gì trong căn phòng. Bạch Nhược Hy đang định nói thì đột nhiên từ trên cao truyền đến một giọng nói vô cùng dễ chịu và quen thuộc, nhẹ nhàng và ấm áp. Em có muốn đưa anh đi cùng không? Nghe thấy giọng nói của Kiều Huyền Thạc, hai người phụ nữ nằm trên giường không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Huyền Thạc tới rồi sao? Trần Tịnh nhẹ nhàng nói một tiếng, chậm rãi đưa tay sờ lên trên không trung. Kiều Huyền Thạc lập tức nắm lấy tay của Trần Tịnh, nhìn những lát dưa chuột trên mặt của bà, nhẹ nhàng lễ phép đáp lại. Vâng, mẹ, con đến thăm mẹ. Con có bận không? Việc nước của con rất bộn bề, con không cần phải đến bệnh viện thăm mẹ thường xuyên đâu. Kiều Huyền Thạc cười nhẹ, dùng bàn tay to xoa nhẹ lên trên bàn tay nhỏ của Trần Tịnh, rồi từ từ buông ra. Sắp tới đây con sẽ rảnh hơn một chút, không bận rộn như vậy nữa. Doãn Âm đã bị bắt, anh có thể thoải mái hơn một chút, sau đó anh sẽ tìm kiếm anh cả, chuỗi hạt Phật Châu và lô vũ khí do phụ tá Liễu mang đi. Kiều Huyền Thạc kéo ghế ngồi xuống mép giường, chỗ của Bạch Nhược Hy. Anh liếc nhìn Trần Tịnh và bí mật lấy bàn tay của Bạch Nhược Hy, lồng những đầu ngón tay thon dài của mình vào giữa những ngón tay mềm mại của cô. Bạch Nhược Hy dừng lại một chút, cơ thể cô căng thẳng và trở nên cứng đơ. Cô rút tay mình ra, nhưng Kiều Huyền Thạc đã nắm lấy 10 ngón tay của cô và siết chặt. Lòng bàn tay anh rắn chắc và dày rộng, nhưng vô cùng dịu dàng. Nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa từ lòng bàn tay lan đến tứ chi của cô, khiến cho cả người căng thẳng và tê liệt. Anh cất tiếng hỏi với giọng nhẹ nhàng, con có thể tham gia buổi hẹn hò của mẹ và Nhược Hy không? Bạch Nhược Hy cười và lẩm bẩm, anh đi làm gì? Anh có thể làm vệ sĩ cho 2 người, cầm ô, massage, lấy nước và làm những việc linh tinh. Chỉ cần nói một tiếng, anh lập tức tuân lệnh. Vừa nói, tay của Kiều Huyền Thạc vừa chậm rãi dùng lực giữ lòng bàn tay của Bạch Nhược Hy chặt hơn. Thân mật của 2 lòng bàn tay giống như là sự giao thoa của 2 trái tim. Trần Tịnh vui vẻ gật đầu. Được rồi, cùng nhau đi chơi đi. Càng nhiều người thì càng tốt. Có thể gọi cả Huyền Bân và Huyền Hạo. Điều này khiến cho Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc lập tức ngẩn ra, im lặng không nói nên lời. Bạch Nhược Hy từ từ gỡ lát dưa chuột ra khỏi mặt mình. Cô từ từ mở mắt và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm quyến rũ của Kiều Huyền Thạc một cách rối rắm và lo lắng. Kiều Huyền Thạc cười chua xót, hướng về phía cô an ủi. Kiều Huyền Bân lâu nay vẫn không có tin tức, biến mất trong biển cả mênh mông, có lẽ lành ít dữ nhiều. Trần Tịnh thân thể vừa mới khôi phục, cũng không ai dám nói cho bà biết chân tướng. Trần Tịnh cảm thấy bầu không khí rất trầm lắng, bà chậm rãi nghiêng đầu. Tiểu Hy, chỉ có thể bỏ lát dưa chuột này ra được không? Bạch Nhược Hy ngay lập tức rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay của Kiều Huyền Thạc, lau mặt rồi nhanh chóng ngồi dậy, sốt sắng giúp Trần Tịnh gỡ những lát dưa chuột ra. Đúng rồi, Huyền Bân đang làm gì trong những ngày này vậy? Mẹ đã không thấy nó kể từ khi mẹ tỉnh lại. Đi công tác thì cũng phải gọi điện thoại cho mẹ chứ, anh còn bận lắm sao? Bạch Nhược Hy vội vàng đáp ngay, đúng vậy, anh cả rất bận, rất bận. Bỏ những lát dưa chuột trên mặt của Trần Tịnh, Bạch Nhược Hy lấy khăn ướt lau cho bà, đôi mắt rũ xuống không tự tin, không dám nhìn thẳng vào mắt của Trần Tịnh. Miếng dưa chuột trên mặt Trần Tịnh gỡ ra, bà từ từ ngồi dậy, chỉnh sửa lại tóc tai, bất lực nhìn Kiều Huyền Thạc. Anh cả của con vẫn đi công tác sao? Kiều Huyền Thạc cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc, gật đầu. Vâng. Bạch Nhược Hy ra khỏi giường, từ bên cạnh Kiều Huyền Thạc đi tới chỗ mặt bàn. Bên trên có một ấm trà, rót một ly đưa cho Trần Tịnh. Trần Tịnh lập tức cầm lấy, cười nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Cô đã hết lòng chăm sóc tận tình, vì vậy mà tâm trạng cùng với cơ thể của Trần Tịnh phục hồi rất tốt. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, vô cùng mạnh mẽ và kích động. Ba người trong phòng đều kinh ngạc nhìn về phía cửa. Chưa kịp nói gì thì cửa đã đẩy ra. Cánh cửa mở ra, An Hiểu tức giận từ bên ngoài xông vào, sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt lạnh lẽo. Vừa đi vào đã thấy Bạch Nhược Hy đang ở đó, sắc mặt bà ta càng khó coi đến tột cùng. Khi Trần Tịnh nhìn thấy An Hiểu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cụp mắt tránh xa, chậm rãi dựa vào đầu giường, không muốn nhìn, dù chỉ là một cái liếc mắt. Bầu không khí im lặng trong vài giây, Bạch Nhược Hy cảm thấy buồn chán và khó chịu. Trong trường hợp này, cô không biết phải làm như thế nào. Người bước vào là mẹ cô, người phụ nữ mà Trần Tịnh và Kiều Huyền Thạc ghét nhất. Tình huống của cô lúc này trở nên vô cùng xấu hổ và bất đắc dĩ. Cô vẫn lễ phép gọi một tiếng, mẹ. Giọng của cô không lớn, không nhỏ, nhưng không có sự tự tin. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy loại cảm giác này, đứng ở giữa người bị hại là Trần Tịnh và kẻ thứ ba đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Hơn nữa, còn hãm hại mẹ của người khác, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Nhược Hy, tại sao con lại ở đây? An Hiểu nghi ngờ hỏi, giọng điệu nghiêm túc, khó chịu. Cô không thể nói là đến chăm sóc cho Trần Tịnh vào lúc khó xử này, bởi vì cô đang bị kẹt ở giữa trong tình huống như vậy. Bất kể cô nói gì, một trong hai bên đều sẽ không hài lòng. Bạch Nhược Hy im lặng, Kiều Huyền Thạc ngay lập tức phá vỡ sự bối rối của Bạch Nhược Hy và hỏi. Có chuyện gì vậy? Vì câu hỏi của Kiều Huyền Thạc, An Hiểu lập tức thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt tối sầm và tức giận của bà ta lập tức trở nên lo lắng, đáng thương mà lẩm bẩm. Huyền Thạc, từ lần trước ba cậu đến bệnh viện, ông ấy vẫn chưa trở về nhà. Cậu có biết ông ấy đã đi đâu không? Kiều Huyền Thạc cau mày, sắc mặt tối sầm lại. An Hiểu chắp tay trước mặt, lo lắng xoa xoa, rồi tiến về phía Kiều Huyền Thạc khóc lóc. Ông ấy không nghe điện thoại của tôi. Tôi đã tìm những nơi ông ấy hay đến trước đây, nhưng vẫn không thấy. Không biết có phải có chuyện gì xảy ra với ông ấy không nữa. Huyền Thạc, cậu có biết bố cậu đã đi đâu không? Kiều Huyền Thạc nói với một giọng điệu lạnh lùng. Tôi không biết. Vậy thì cậu có thể giúp tôi tìm ông ấy có được không? Tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra với ông ấy. Giọng điệu cầu xin của An Hiểu yếu ớt nhìn anh. Ông ấy bây giờ đã nhiều tuổi rồi, đột nhiên biến mất. Tôi sợ ông ấy... Lúc này Trần Tịnh nhàn nhạt đáp lại. Với tính cách của Kiều Nhất Xuyên, ông ấy hẳn là đã trốn đi rồi. An Hiểu đột nhiên nhìn chằm chằm vào Trần Tịnh, sắc mặt âm trầm. Bà có ý gì? Tôi đã nói với ông ta tất cả những gì cô đã từng làm. Trần Tịnh nhướng mắt nhìn bà, ánh mắt kiên định và lạnh lùng. Hai mắt đối diện nhau, An Hiểu nhau lại đôi mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, nhưng ánh lên đầy sát khí. Bà nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Trần Tịnh, tôi biết bà ghét tôi, nhưng bà đang ly tán tôi với chồng tôi. Những đứa con bà đều do tôi nuôi nấng. Bà bịa đặt thị phi để hủy hoại mối quan hệ giữa chúng tôi. Bà giáp tâm hãm hại tôi. Trần Tịnh cười lạnh, giễu cợt, cũng không có đáp lại lời bà ta. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc tối sầm lại. Anh chậm rãi đứng lên, lạnh lùng và uy nghiêm nói. Có phải là bịa đặt thị phi hay không? Có cần tôi mang bà trở về quân khu để điều tra 24 năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Khuôn mặt của An Hiểu lập tức tái nhợt khi nghe anh nói câu trở lại quân khu. Vì sợ hãi, khí thế của bà ta đột nhiên chìm xuống. Bà ta lo lắng nuốt nước bọt. Kiều Huyền Thạc đứng về phía mẹ ruột của mình là chuyện bình thường. Bà ta không thể đấu lại Trần Tịnh lúc này. Nhưng cơn giận này cũng không thể nuốt trôi được. Bà hoảng sợ nhìn Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay, giọng điệu khó chịu. Lúc trước, đúng là tôi đã sai, nhưng xin cậu, cậu đừng tin lời nói một chiều của Trần Tịnh. Sau khi nói xong, bà ta nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy với đôi mắt hung dữ, giận dữ mà hét lên. Nhược Hy, đi theo mẹ. Bạch Nhược Hy cho rằng điều này thật nực cười, vì cái gì mà muốn cô phải đi theo bà ta chứ? An Hiểu đang hờn dỗi trong lòng, vội vàng chạy tới nắm chặt cổ tay của Bạch Nhược Hy. Cùng mẹ đi về, những người này không liên quan gì đến con hết. Đừng có mặt dày mày dạn mà dây dưa cùng với bọn họ thêm nữa. Bạch Nhược Hy không để ý đến bà ta, cảm thấy xấu hổ. An Hiểu tức giận đi tới, kéo cổ tay của Bạch Nhược Hy rồi kéo cô đi ra ngoài. Đi theo mẹ. Buông ra. Bạch Nhược Hy phát cáu vì sự đột ngột giống như là phát bệnh thần kinh của bà ta. Cô xua tay muốn thoát khỏi sự lôi kéo của bà ta. Mẹ buông ra. Nếu con muốn đi, con sẽ tự đi. Không cần mẹ phải quản con. Con là con gái của mẹ. Mẹ có quyền quản lý con. Thái độ của An Hiểu thật cao ngạo, khoác lên mình vẻ uy nghiêm của người mẹ. Kiều Huyền Thạc tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay của Bạch Nhược Hy, kéo Bạch Nhược Hy lại. An Hiểu cũng bị khí thế này đàn áp. Bà không kéo được nên quay đầu nhìn lại, thì thấy Kiều Huyền Thạc đang nắm lấy tay của Bạch Nhược Hy. Sắc mặt bà khó coi đến cực điểm. Cậu muốn làm gì? Kiều Huyền Thạc nói từng chữ một, giọng điệu lạnh như hầm băng. Buông cô ấy ra. Nếu đã thẳng thắn với nhau, An Hiểu cũng chán không muốn giả vờ nữa. Khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc. Châm chọc nói. Nó là con gái tôi. Cậu thì có tư cách gì bảo tôi buông tay chứ? Người nên buông tay là cậu đó. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc đột ngột thay đổi. Mày kiếm cau lại. Cả người toát ra hơi thở nguy hiểm. Ánh mắt sắc bén đủ sức hủy diệt mọi thứ. Mặc dù hiện tại đang tức giận, nhưng An Hiểu nói đúng. Anh ta có tư cách gì để quản lý chuyện của Bạch Nhược Hy đây? Buông tay cô ấy ra. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng gằn từng chữ. An Hiểu lo lắng nuốt nước bọt, sống lưng cứng đơ. Nhưng bà ta vẫn bám chặt lấy cổ tay của Bạch Nhược Hy, giận dữ mắng mỏ. Con gái tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Tôi chăm bẵm nuôi nấng nó. Tôi là mẹ của nó, là người thân thiết nhất của nó. Còn anh chỉ là chồng cũ của nó thôi, là người ngoài cuộc. Tại sao cậu lại bắt tôi phải buông tay chứ? Cậu còn ảo tưởng với con gái của tôi sao? Còn muốn cưới nó làm vợ sao? Đừng quên, chồng của mẹ cậu giờ là chồng của mẹ Nhược Hy. Cậu... An Hiểu chưa kịp nói xong, Bạch Nhược Hy đã tức giận, hai mắt đỏ bừng gầm lên. Đừng nói nữa! An Hiểu bị mắng như vậy, không những không sợ hãi mà càng thêm kiêu ngạo. Bạch Nhược Hy, tao nói cho mày biết, mày là do tao sinh ra và nuôi dưỡng. Mày nên hiếu thuận với tao. Và nghe lời tao cũng là đạo hiếu mà mày nên làm. Bạch Nhược Hy nghiến răng trừng mắt nhìn An Hiểu, sống mũi chua xót tức giận, nước mắt lưng tròng, nhưng lại nhếch mép hỏi. Bà náo loạn đủ chưa? Tôi hỏi bà, rốt cuộc ầm ĩ đủ chưa? Chưa đủ, đủ cái gì mà đủ? Bây giờ là người ngoài bắt nạt mẹ mày, thậm chí mày, cái đứa con gái không hiếu thuận, cũng không nể mặt tao. Tao muốn mày đi, mà khó khăn như vậy sao? Mày... Bạch Nhược Hy dốc hết sức lực, hất mạnh tay của An Hiểu ra. An Hiểu loạng choạng suýt ngã. Cô đã bị An Hiểu làm cho phát điên rồi. Kiều Huyền Thạc thấy cô bị kẹt ở giữa, liền cảm thấy khó chịu. Liền từ từ buông cổ tay của cô ra, không giữ cô ở lại nữa. Bạch Nhược Hy lùi lại, nén lại một nụ cười khinh bỉ, liếc mắt, lạnh lùng nói với An Hiểu. Đừng dùng đạo lý để ép buộc tôi. Tôi sẽ nói cho bà biết, dù bà có chăm sóc hay không thì tôi vẫn ghi nhớ. Bà đã sinh ra tôi và nuôi tôi. Giờ tôi cũng nuôi bà, tôi đã mua cho bà một căn nhà 300 triệu tệ, không chớp mắt. Bà còn muốn gì nữa? Bà còn muốn tôi tôn trọng bà, vâng lời bà và biết ơn bà sao? Từ nhỏ đến lớn, bà đã dành được bao nhiêu tình cảm cho tôi chưa? An Hiểu đột ngột mở miệng định nói, nhưng cô lại đột nhiên cứng họng, không nói được lời nào. Bởi vì hiện tại nói ra ân nghĩa nuôi dưỡng đã trở nên vô nghĩa. Bạch Nhược Hy chớp mắt, ngẩng đầu lên đối mặt với trần nhà, hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong. Sau khi trấn tĩnh, cô chế nhạo An Hiểu và nói với giọng tuyệt đối lạnh lùng. Nếu tôi được lựa chọn, tôi thà là một đứa trẻ mồ côi cũng không muốn trở thành con gái của bà. Tôi cảm thấy xấu hổ khi làm con gái của bà. Tôi biết rằng sự thật tôi là con gái của bà không thể thay đổi. Cho nên tôi cảm thấy chính mình thật là dơ bẩn. Bà có biết không? Mày... An Hiểu tức giận run lên, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Bạch Nhược Hy, nắm chặt tay. Mày... mày là cái đồ con gái bất hiếu. Nói xong, An Hiểu tức giận giơ tay lên, trực tiếp tát thẳng vào mặt của Bạch Nhược Hy. Lúc bàn tay sắp giáng xuống, Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đi lên, dùng sức nắm chặt cổ tay của bà. Suýt chút nữa đã bóp nát cổ tay của bà ta. An Hiểu đau đớn hét lên, bà đau đến mức sắc mặt vặn vẹo, cau mày, nháy mắt run rẩy. Đau, đau, buông ra. Bạch Nhược Hy tránh được cái tát, nhưng tim cô đau đến mức thở không ra hơi. Cô đã nói ra điều mà trong lòng cô muốn nói nhất. Dù là vong ơn phụ nghĩa, cô cũng được, bất hiếu thì cũng được. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô. Nếu có thể lựa chọn, cô thà không đến thế giới này còn hơn trở thành con gái của bà ta. Kiều Huyền Thạc muốn bẻ gãy cổ tay của An Hiểu, không tốn chút sức. Nhưng anh vẫn xem tâm trạng của Bạch Nhược Hy, anh không làm vậy. Anh hùng hăng đẩy An Hiểu lùi ra vài bước. An Hiểu lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống. Bà nhanh chóng ổn định thân thể, hết hơi thở hồn hển. Cút! Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc hoàn toàn lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, cực kỳ sắc bén. An Hiểu xoa xoa cổ tay, nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tịnh trên giường bệnh. Bà ta phát điên lên trước ánh mắt bình tĩnh của Trần Tịnh. Bà lại nhìn Bạch Nhược Hy, và bà hiểu được sự phẫn uất từ ánh mắt của Bạch Nhược Hy. Luồng không khí trong toàn bộ căn phòng trở nên ngột ngạt và không khí đông đặc vào thời điểm buồn tẻ này. Một lúc sau, An Hiểu đột nhiên nở nụ cười danh mãnh. Thật sự là tình thâm nghĩa trọng. Tôi đã không muốn nói ra, nhưng bây giờ tôi không thể không nói ra. An Hiểu kiêu ngạo kéo túi sách, ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, khóe miệng giễu cợt nói. Cậu có biết tại sao tôi lại phản đối việc cậu kết hôn với Nhược Hy không? Mặt của Kiều Huyền Thạc đột ngột thay đổi khi bà ấy nói ra điều gì đó. Bạch Nhược Hy bước tới, chạy tới chỗ của bà, tức giận hỏi. Bà muốn nói cái gì? An Hiểu ý cười càng đậm, chậm rãi nhìn Bạch Nhược Hy. Hôm nay tôi cũng không ngại nói ra. Thật ra cậu nên nghe Trần Tịnh, mẹ của cậu nói. Tôi đã ở cùng với Kiều Nhất Xuyên trước khi cậu được sinh ra. Bạch Nhược Hy và cậu là anh em cùng cha khác mẹ, cho nên tôi mới phản đối hai người ở bên nhau. Bà nói dối. Bạch Nhược Hy trong lòng như bị kim đâm, kinh ngạc nhìn bà ta mà sợ hãi, lắc đầu không tin. Đây là điều không thể, tuyệt đối không thể. Cô không tin đó là sự thật. Trần Tịnh nghe xong những lời này, bà không khỏi căng thẳng, chậm rãi rời khỏi giường, đứng ở mép giường nhìn Bạch Nhược Hy. Lúc này bà lo lắng cho cảm xúc của Bạch Nhược Hy, không phải chuyện thân phận của hai người. Nếu là anh em, Bạch Nhược Hy làm sao có thể chịu được đả kích lớn như vậy? Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc hơi trầm xuống. Anh rất bình tĩnh nhìn An Hiểu. An Hiểu thở dài một hơi, chậm rãi đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, cúi đầu nói nhỏ. Nhược Hy, bây giờ con nên hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ. Một người con rể như Huyền Thạc, nếu con gái của mẹ được kết hôn với người như vậy, liệu có được bao nhiêu phúc đức đây? May mắn như vậy thì sao mẹ có thể phản đối chứ? Nhưng hai đứa là anh em, cho nên mẹ vẫn luôn luôn phản đối. Các con chống lại mẹ cũng không còn cách nào. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, các con cũng ly hôn rồi, nên mẹ cũng thấy an tâm. Bà đang nói dối. Bạch Nhược Hy nắn ra một nụ cười cứng nhắc, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể che giấu được sự bàng hoàng và sợ hãi lúc này. Anh em sao? Từ này có nghĩa là cô đã loạn luân, có nghĩa là hạnh phúc cả cuộc đời cô đã bị phá hủy hoàn toàn, và có nghĩa là cô sẽ sống một cuộc sống tồi tệ hơn cái chết, một cuộc sống như địa ngục. Mẹ không có nói dối, đó là sự thật. An Hiểu nhàn nhạt trả lời, rất bình tĩnh. Bạch Nhược Hy cười khổ, chân mềm nhũn, thân thể lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Trần Tịnh nhìn thấy cô trên bờ vực suy sụp, lập tức tiến lên đỡ lấy cô. Tiểu Hy, còn không sao chứ? Bạch Nhược Hy trong đầu trống rỗng, hai mắt rưng rưng, tầm nhìn mờ mịt, bầu trời tối sầm lại. Cô không thể nhìn hay nghe thấy gì nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.